Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, thiên văn giá vị. Lãng Phiên Thiên bọn người cũng là đồng thời ngơ ngẩn, rung động trong lòng e rằng lấy phục thêm, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ còn lại đầy rẫy ngu ngơ mà nhìn xem vị huynh đệ này hai người. Trong mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm khâm phục chi ý. Bọn hắn một mực biết hai lão nhân này cả đời hai bên cùng ủng hộ. Huynh đệ tình thâm, thân mật vô gian, tử sinh khế khoát, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng cũng không nghĩ tới, hai người tình huynh đệ lại là như vậy kinh thiên động địa. Sinh tử không đổi, một cái tại đối mặt phản lão hoàn đồng hy vọng thời điểm chắp tay nhường cho, một cái đã khôi phục thanh xuân, lại có thể vì huynh đệ, tình nguyện lại lần nữa bỏ qua. Đây là cỡ nào chân thành tha thiết tình huynh đệ. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ đối diện lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại tất cả đều thấy được trong mắt đối phương hổ thẹn chi ý. Chính mình khó khăn nhất lừa gạt người không ngoài chính mình. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cơ hội như vậy rơi ở trước mặt mình, chính mình có thể hay không tựa như hai người kia một dạng chắp tay nhường cho? Hai người đều là đắng chát yên lặng lắc đầu. Có lẽ là giao tình chưa tới, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, nhưng trọng yếu nhất còn tại ở dạng này tình huynh đệ ta chưa từng có được. Lãng Phó Minh, Tống Trường Cung quay đầu đối với Lãng Phiên Thiên nói, huynh đệ chúng ta chỉ sợ muốn tại trong cửu tôn phủ này ở lại một đoạn thời gian. Lãng Phiên Thiên thẳng thắn chút đầu, Tống lão yên tâm, vấn đề này tất cả đều bao trên người ta. Hắn đem vỗ ngực đùng đùng vang. Lãng Phiên Thiên mặc dù thô hào, nhưng hắn nếu có thể đứng hàng Thương Minh Phó Minh chủ vị trí, tự nhiên không phải đồ đần. Lúc này hắn đã là thấy rõ ràng, Tống Trường Cung lúc này đúng là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là hồi phục đến thời kỳ cường thịnh cấp 3 thánh tôn đỉnh phong thực lực. Một chút không giả, chân thật bất hư, mà phần này thực lực chỉ là phụ. Chân chính mấu chốt chính là, hắn từ giờ trở đi tính toán, càng nhiều ít nhất mấy ngàn năm thời gian tu luyện, lấy hắn tố dưỡng kinh nghiệm lịch duyệt luận, tương lai có thể đạt tới một cái gì tình trạng, ai cũng không có cách nào nói, nhưng khẳng định phải so hiện tại càng cường đại là không hề nghi ngờ. Nếu là ở lúc này, để Tống Trường Cung thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời, thật là bao lớn đầu tư. Mặc dù không thể ghi nợ ân tình, chí ít cũng có thể thêm ra một phần giao tình, đồng dạng là phi thường đáng giá đầu tư. Thậm chí, nếu là nhân tình đạt thành, còn không chỉ có chỉ là Tống Trường Cung một người, còn muốn tính cả một cái khôi phục thanh xuân Lý Nhất Tâm. Tính như vậy xuống tới, chính mình kiếm được nhưng lớn lắm đi. Trực tiếp tương đương tại thiên hạ Thương Minh tầng cao nhất nhiều hai cái chỗ dựa a. Có thể ngược lại đâu, chính mình ra sức khước từ, có chỗ kéo dài, kiếm lời không xuống nhân tình thật to đắc tội hai người chỉ là phụ. Làm như vậy trực tiếp nhất kết quả chính là Thương Minh tất nhiên sẽ tổn thất Tống Trường Cung Lý Nhất Tâm nhị lão, bởi vì Lý Nhất Tâm một khi qua đời, Tống Trường Cung tất nhiên chết theo, một đạo chung đi cửu tuyền. Kết quả này coi như chẳng khác gì là thiên hạ Thương Minh cái này một hồi cùng Vân Dương giao dịch, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, triệt để gà bay trứng vỡ, tốn công vô ích. Như thế tính toán xuống, đương nhiên muốn vỗ ngực cam đoan, ngoài ra còn kiệt lực thúc đẩy việc này mới là tốt nhất. Tống Trường Cung trên khuôn mặt tuấn lãng đều là hòa nhã, nói: "Đa tạ Lãng Phó Minh." Lời còn chưa dứt, hắn thẳng đem nhẫn không gian của mình hái xuống, tính cả Lý Nhất Tâm nhẫn không gian một đạo giao tại Lãng Phiên Thiên trên tay, chậm rãi nói: "Đây là huynh đệ chúng ta hai người suốt đời tích xúc, nếu là không đủ đổi lấy Vân huynh đệ lại tiến một lần linh chi mộ địa cơ hội." còn xin lãng phó Minh hỗ trợ góp một chút. Sau đó, hắn cười cười, nói xin lỗi, các vị, huynh đệ chúng ta có chút tư mật thoại muốn nói. Vân huynh đệ, làm phiền ngươi chuẩn bị cho chúng ta một gian tĩnh thất. Làm phiền, Vân Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp an bài xong xuôi. Hai vị xin cứ tự nhiên. Tống Trường Cung đỡ lấy Lý Nhất Tâm, chậm rãi đi. Tất cả mọi người nhìn đăm đăm nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người. Trong ánh mắt đều là rung động cùng cảm động. Không cần nghĩ, Tống Trường Cung lúc này nhất định là vì Lý Nhất Tâm tiến hành trải vuốt kinh mạch đi. Hiện tại Lý Nhất Tâm tình huống đã không phải là bình thường ngoại vật có thể tẩm bổ. Nhưng lấy Tống Trường Cung đã hồi phục đến cấp 3 thánh tôn đỉnh phong thực lực hết sức hành động. Vì mình huynh đệ trải vuốt thân thể, tại sao cũng có thể có nhất định hiệu quả, chớ đừng nói chi là giữa hai người hiểu rõ như vậy. Biết rõ lẫn nhau cấp độ thực lực, thân thể thiếu hụt ở đâu, tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, chỉ cần còn có thể cầm tới sinh linh chi khí, Lý Nhất Tâm có Tống Trường Cung chèo trống, nhất định có thể đợi đạt được. Đám người cũng đều tin tưởng. Tống Trường Cung cho dù là liều tính mạng, cũng đều vì Lý Nhất Tâm tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đám người đưa mắt nhìn Tống Lý hai người đi ra, quay đầu lại nhìn Vân Dương thời điểm, sắc mặt chưa từng có cuồng nhiệt. Vân huynh đệ, Lãng Phiên Thiên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này sinh linh chi khí quá nghiêu, thật sự là quá nghiêu. Phong Quá Hải mấy người cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn như là uống rượu say đồng dạng. Bao quát Bạch Ngọc Tỷ cùng Vạn Thanh Lưu hai vị này thánh tôn cường giả cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Trước đó vô luận Vân Dương nói như thế nào từ, thậm chí bọn hắn lấy thần thức xem. Cũng không bằng có người bản thân thí nghiệm sinh linh chi khí hiệu năng. Hiện nay tại Tống Trường Cung dạng này kẻ sắp chết trên thân sử dụng. Có thể nói là mức độ lớn nhất thể hiện ra cái gọi là sinh linh chi khí hiệu năng. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Nhìn mà than thở, kinh diễm e rằng lấy phục thêm. Mà Vân Dương cho ra sinh linh chi khí. Tại thể hiện ra hiệu quả như thế sau khi... Lúc này không quản được đến dạng gì khen ngợi đều là không đủ. Khụ khụ, Lãng Phó Minh, Phong Quá Hải ho khan vài tiếng. Đối với Lãng Phiên Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, chúng ta hay là tới trước thương lượng một chút. Cái này sinh linh chi khí định giá vấn đề. Không biết, tổng bộ đối với sinh linh chi khí là như thế nào nhìn? Có thể có trong lòng giá vị sao? Hắn méo mó đầu, nhìn thoáng qua Vân Dương, mỉm cười nói, tin tưởng Vân huynh đệ đối với cái này là coi trọng nhất. Lãng Phiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, đây là hẳn là hẳn là, như ở trong mộng mới tỉnh, tình huống bây giờ rõ ràng, Vân Dương cái này sinh linh chi khí đã lấy ra, hiệu dụng đạt được thực tiễn, chân thật bất hư. Đã là thực sự chất lượng tốt thương phẩm, mà chỉ cần là thương phẩm, vậy liền hẳn là có nó định giá. Nhất là bây giờ, đã đến đàm luận lần tiếp theo xuất ra sinh linh chi khí thời khắc mấu chốt. Nếu là phe mình cho ra định giá không phù hợp đối phương giá vị, người ta không lấy ra, lại nên làm thế nào cho phải? Cho nên giá tiền này, khẳng định là cần thận trọng định gia vị. Hơn nữa còn nhất định phải hướng cao định, không thể thấp. Lãng Phiên Thiên chỉ là trầm ngâm một chút, liền hạ xuống quyết định, rất thẳng thắn nói ra. Ta trước khi tới, Thương Minh tổng bộ liên quan tới sinh linh chi khí đúng là có chỗ suy tính. Bất quá bây giờ, nguyên bản cân nhắc đã không phải trọng điểm. Bản tọa chỉ nói Minh chủ đại nhân ý kiến tốt, thành như Phong Quá Hải lời nói. Vân Dương đúng là rất quan tâm sinh linh chi khí định giá. Chỉ nghe được Lãng Phiên Thiên nói ra, Minh chủ nói, chỉ cần sinh linh chi khí chân thực hữu hiệu, chúng ta có thể dựa theo cao nhất đãi ngộ, nguyện ý cho ra 100 vạn thượng phẩm linh ngọc định giá. Lãng Phiên Thiên lời vừa nói ra, Phong Quá Hải theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. 100 vạn thượng phẩm linh ngọc, 10,000 hạ phẩm, mới tương đương 1 viên thượng phẩm. 100 vạn thượng phẩm linh ngọc, trực tiếp tương đương 10 tỷ hạ phẩm linh ngọc, dòng giã chục tỷ hạ phẩm linh ngọc a. Hạ phẩm linh ngọc mới là huyền hoàng giới việc đời lưu thông bên trong thường thấy nhất giao dịch tiền tệ, chỉ là như thế một lần sinh linh chi khí giao dịch định giá đã là như thế thiên văn giá vị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.